Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, đệ 1601 chương bất lực phẫn nộ. Kia luồng hơi thở bất quá là thô sơ giản lược đảo qua bọn họ. Bọn họ lại bị mồ hôi lạnh tẩm ướt ướt sống lưng, tử vong, tựa hồ cũng chỉ là đối phương phiên tay trong nháy mắt. Cũng may kia luống hơi thở cũng không có muốn tiêu diệt giết bọn hắn tính toán. Cho nên giây lát lướt qua, tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng mà, không đợi bọn họ toàn bộ yên lòng, liền cảm giác kia luồng hơi thở đang ép gần. Mấy cái hô hấp gian, một cái toàn thân đều là màu trắng nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyết trắng da thịt, tuyết trắng đầu tóc, tuyết trắng quần áo, tuyết trắng giày. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng, cảm thấy người này nên không phải là tuyết nữ biến đi. Trừ bỏ nàng, những người khác đều không có cái này dũng khí xem này nữ tử liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, đứng ở nơi đó thời điểm không cảm giác được nàng một chút hơi thở. Nhưng là nhân tài như vậy nhất, dọa người. Này hẳn là chính là thỏa người cầm lái nói cái kia lão yêu quái đi. Nàng kia nhìn Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tiểu hy, muốn duỗi tay tới bắt nó. Tư Mã U Nguyệt ôm nó sau này lui hai bước, gặp qua tiền bối. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu hy cấp nữ tử hành lễ. Nàng kia lúc này mới chú ý tới Tư Mã U Nguyệt. Ngươi là ai? Nó cùng ngươi cái gì quan hệ? Vạn bối kêu Tư Mã U Nguyệt. Tiểu hy là ta một cái bạn cũ nhi tử, bạn cũ. Thái cổ linh thú mới vừa ra đời không lâu, liền cùng ngươi là bạn cũ. Nữ tử thanh âm nhàn nhạt, lại không giận tự uy. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt trong lòng sợ hãi, trên mặt lại vô sợ hãi. Nếu thật sự đánh lên tới, không biết nàng cùng trong không gian thủ kia chỉ ma thú ai lợi hại hơn. Ta nhìn chúng tiểu gia hỏa này, ngươi đem hắn để lại cho đi, nữ tử nói. Thực xin lỗi, tiền bối, tiểu hy phụ thân đem nó giao cho ta. Ta không thể đem nó giao cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Nữ tử vung tay lên, Tư Mã U Nguyệt liền cảm giác một cổ hấp lực đem nàng hút qua đi. Bị nữ tử một phen bóp ở yết hầu, U Nguyệt, tiểu sư muội, Tư Mã Lưu Hiên bọn họ nghĩ tới tới. Lại bị nữ tử một ánh mắt liền ngăn lại trụ, tại chỗ không thể động đậy. Tiểu hy thấy nữ tử như vậy đối phó Tư Mã U Nguyệt, nôn nóng không thôi, nhanh chóng chiều nữ tử mặt công tới. Các nàng vốn dĩ liền ly đến gần, tiểu hy tốc độ lại là cực nhanh, người khác cơ hồ không phản ứng lại đây. Nó đã bị nữ tử túm ở trong tay, ngươi đừng thương nó. Tư Mã U Nguyệt cảm giác hô hấp đều không thông thuận, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nếu là tiểu hy xảy ra chuyện, nàng muốn như thế nào cấp ngũ linh chí tôn công đạo? Tiền bối, thỉnh thủ hạ lưu tình. Hoàng oanh oanh bọn họ tâm đều nhắc lên, liền sợ một cái không cẩn thận đã bị nàng kia cấp giết. Nàng kia cũng không phải cái gì thị huyết lạm sát người. Nàng chảo Tư Mã U Nguyệt, bất quá là bởi vì nàng dám phản kháng chính mình. Tuy rằng bóp trụ nàng yết hầu, lại không có thật sự muốn sát nàng. Tiền bối, ta biết ngươi thích tiểu hy, nhưng là ngươi cũng không tưởng có được nó. Ngươi nếu là giết ta, tiểu hy không nhất định sẽ lý ngươi. Tư Mã U Nguyệt chậm rãi nói, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Tiền bối ngươi trong mắt cũng không có dục vọng, chỉ có tò mò, cho nên ta tưởng, ngươi biết chỉ là muốn hiểu biết thái cổ linh thú. lại không có tưởng chiếm hữu nó. Ta chưa nói sai đi. Tư Mã U Nguyệt phân tích nói. Hừ, hảo cái lanh lợi nha đầu, nữ tử buông ra Tư Mã U Nguyệt. Nàng lúc này mới có thể hảo hảo hô hấp. Những người khác tâm cũng hạ xuống. Đa tạ tiền bối không giết tri ân, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Ngươi liền như vậy khẳng định, ta sẽ không giết ngươi. Chúng ta tới thời điểm, gặp được một cái người cầm lái, họ Thỏa, nàng nói, tới rồi tai Thỏ Sơn, gặp được tiền bối, bảo hắn Thỏa người cầm lái danh hào liền có thể. Ta tưởng, hắn có thể như vậy khẳng định nói, không phải thực lực của hắn so ngươi cường, mà là bởi vì ngươi vốn dĩ liền không phải một cái thích giết chóc người, Tư Mã U Nguyệt nói. Thỏa người cầm lái, nữ tử nghe thấy tên, thâm tình hơi hơi có chút biến hóa. Thôi, nếu là hắn muốn bảo hạ người, liền cho hắn cái này mặt mũi đi. Cái này tiểu gia hỏa cho ta mượn ngoạn nhi 2 ngày. 10 ngày sau trả lại, nói xong, nàng mặc kệ Tư Mã U Nguyệt bọn họ phản ứng, mang theo tiểu hy liền như vậy rời đi. Mọi người không cam lòng mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tư Mã Lưu Hiên tiến lên, nhìn đến nàng trên cổ tím màu xanh lá dấu vết, lo lắng không thôi. Cha, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn tay, không cho nàng đánh giá chính mình vết thương. Hiện tại làm sao bây giờ? Một con thái cổ linh thú hỏi. Chờ Tư Mã U Nguyệt nói một chữ liền không hề mở miệng, vẫn luôn nhìn nữ tử rời đi phương hướng. Những người khác cũng không có mặt khác biện pháp, nàng kia như vậy lợi hại, ai dám đi lên đoạt người. Nếu nàng nói 10 ngày sau trả lại tiểu hy, hiện tại cũng chỉ ngóng trông nàng có thể thủ tín. Lần đầu tiên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát triển, mà chính mình cái gì đều không thể làm. Mần ni nàng nắm chặt đôi tay, nếu nàng kia thật sự dám đối với tiểu hy thế nào nói, nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm kia chỉ ma thú ra tay. Nếu nhất định phải là ở nàng sống chết trước mắt mới nguyện ý động thủ nói, nàng ở nơi đó vừa đứng chính là 2 ngày, mà 2 ngày này mặc kệ là ai cùng nàng nói chuyện, nàng đều không để ý tới. U Nguyệt, nếu nàng nói muốn 10 ngày, ngươi liền tính là ở nơi đó đứng cũng vô dụng. Lại đây nghỉ ngơi một chút, Phong Hành Trình đau lòng nói. Nguyên bản cho rằng vô dụng, nàng lại giật giật thân mình, xoay người nhìn bọn họ, có phản ứng liền hảo. Tiểu sư muội, ngươi đều đứng 2 ngày. Lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Diệu xong đi qua đi, kéo tay nàng, đem nàng kéo lại. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi vào bọn họ chắt doanh trướng nghỉ ngơi. Bọn họ nói rất đúng, chính mình đứng ở nơi đó cũng vô dụng, chỉ có thể chờ kết quả. Nàng ở lều trại rửa mặt một phen, lại đi ra ngoài thời điểm, đảo qua phía trước tinh thần sa sút, tìm được Đào Dật Hiên, nói, ta giúp ngươi đoạt lại thiếu chủ vị trí, ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta có thể làm thân thể của ngươi tạm dừng thu nhỏ. Thật sự, Đào Dật Hiên cảm thấy phía trước cái kia tinh thần sa sút nàng qua chướng mắt, vẫn là hiện tại cái dạng này đẹp, ta luôn luôn không nói không nắm chắc nói. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Đào Dật Hiên tuy rằng thực tâm động, nhưng là vẫn như cũ muốn hỏi trước rõ ràng điều kiện. Giúp ta tìm kiếm 2 người rơi xuống, chỉ là tìm người. Đào Dật Hiên cảm thấy nàng điều kiện quá đơn giản, làm người không dám dễ dàng tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, muốn ở toàn bộ trên đảo tìm kiếm 2 người xác thật có điểm khó khăn. Nhưng là ta tưởng lấy đao ra thực lực, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đào gia, Chu Tước Thành lớn nhất gia tộc, ở thỏa người cầm lái cho nàng quyển sách nhỏ thượng, xếp hạng dựa trước, nói như vậy, ngươi là biết Đào gia, vậy ngươi cũng biết ta gặp phải tình huống, muốn giúp ta đoạt lại thiếu chủ vị trí có bao nhiêu khó. Ngươi biết không? Đào Dật Hiên hỏi. Tự nhiên biết, vậy ngươi giúp ta làm như vậy khó sự tình, cũng chỉ làm ta vì ngươi tìm hai người. Ngoặc kép, hết chương.